Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521. Chương 521 chỉ cần khối bảo thạch này. Hơn nữa vừa rồi cũng có tác dụng. Như vậy hiện tại như thế nào lại vô dụng? Vẫn là nói huyết bên trong chảy cái khác đồ vật đi vào. Nghĩ đến đây, Ứng Hồng nhớ tới Ninh An cầm trong đó một cái bình sứ đi rửa sạch. Chẳng lẽ là chảy thủy đi vào, cho nên không dùng được. Sẽ không a, Ninh An không có khả năng làm dòng nước đi vào. Như vậy rốt cuộc vì cái gì không dùng được? Liền ở Ứng Hồng tự hỏi thời điểm, kia chậu hoa bên trong thiên ti đằng lại nhanh chóng sinh trưởng lên. Không cần thiết một hồi, liền trở nên có một mét dài hơn. Nhìn đến tình huống này, ở đây bốn người đều khiếp sợ nói không ra lời. Ngay cả Ứng Hồng đều có chút kinh ngạc, mọi người ở đây khiếp sợ trong tầm mắt, kia thiên ti đằng đình chỉ sinh trưởng, theo sau tàn mát ra màu tím quang mang, kia quang mang cũng không nùng liệt, cho nên mấy người đều thấy rõ. Quang mang chung, một cánh tay duỗi ra tới, ngay sau đó là bay múa mặc phát, chờ đến quang mang tan đi thời điểm, một áo tím nam tử đứng thẳng ở nơi nào, cười nhạt khuynh thành. Tuấn Mỹ như vậy, Phượng Tê, Phượng Ngữ không thể tin tưởng nhìn Phượng Tê, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Đây là thật vậy chăng? Thật là Phượng Tê, thiếu chủ, Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ nín khóc mỉm cười. Đối với Phượng Ngữ nói, công chúa, thật là thiếu chủ, Ngữ Nhi, Phượng Tê hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay đem Phượng Ngữ ôm ở trong lòng ngực, hắn rốt cuộc lại khôi phục. Phượng Tê, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, gắt gao ôm Phượng Tê. Phượng Ngữ một lần lại một lần nói. Từ Phượng Tê biến trở về thiên ti đằng lúc sau, nàng liền không có lúc nào là không nhớ tới nó. Thực xin lỗi, Ngữ Nhi, thực xin lỗi, Phượng Tê mắt tím hơi liễm, đau lòng nhìn Phượng Ngữ. Nhìn một màn này, Ứng Hồng hơi hơi nhíu mày. Trong đầu mặt xuất hiện Tuyết Lưu kia Trương Tuấn Mỹ quá phận gương mặt. Lúc này, hắn hẳn là vẫn là ở Tuyết Phực đi. Nàng ở chờ mong cái gì? Liền tính là nàng nói không cần vẫn luôn đãi ở Tuyết Phực. Tuyết Lưu thật sự sẽ ra tới sao? Thở dài một tiếng, Ứng Hồng không ở nghĩ nhiều. Bên kia, Phượng Ngữ cùng Phượng Tê nhìn về phía Ứng Hồng, gỡ xuống trên cổ tay lắc tay. Phượng Ngữ tiến lên vài bước. Đôi tay trình lên lắc tay, nói, cô nương, cảm ơn ngươi, đây là ta phía trước đáp ứng tạp lạc cô nương. Ứng Hồng nghe vậy, không nói thêm gì, mà là từ Phượng Ngữ trong tay tiếp nhận lắc tay, đem lắc tay mặt trên kia viên màu cam đá quý gỡ xuống tới lúc sau. Ứng Hồng liền đem lắc tay trả lại cho Phượng Ngữ, chúng ta thiếu chủ chỉ cần khối bảo thạch này là được cầm lắc tay. Phượng Ngữ có chút nghi hoặc, chớp chớp mắt to, Phượng Ngữ hỏi, thật sự chỉ cần kia viên đá quý là được sao? Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy kia viên màu cam đá quý thực độc đáo. Nhưng là lại độc đáo đá quý, cũng so ra kém tứ đại thần thú huyết đi. Đúng vậy, chỉ cần khối bảo thạch này, đem đá quý bỏ vào không gian. Ứng Hồng liền hướng tới bên ngoài đi đến, vị cô nương này. Chờ một chút liền ở Ứng Hồng sắp đi ra cung điện thời điểm. Phượng Tê kêu ở Ứng Hồng. Ứng Hồng nghe vậy, xoay người nhìn Phượng Tê. Ngươi có chuyện gì sao? Phượng Tê nhìn về phía Tiểu Xuân. Nói, đem ta cho ngươi cái kia màu đen hộp cho ta. Tiểu Xuân vừa nghe. Có chút sững sờ. Tiểu Xuân, là thiếu chủ cho ngươi bảo quản cái kia hộp. Tiểu Hạ ở một bên nhắc nhở nói. Nghe thế câu nói. Tiểu Xuân mới hồi phục tinh thần lại, ở chữ vật trong không gian mặt mân mê một hồi, mới đưa cái kia màu đen hộp đem ra. Cô nương, phương diện này trang chính là chúng ta thiên ti đằng nhất tộc truyền xuống tới đồ vật. Là một chương bản đồ, cô nương có thể cầm đi nhìn xem, rốt cuộc nó lưu tại ta nơi này cũng không có gì dùng, Phượng Tê nhàn nhạt nói. Hết chương.